Ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật nên Lãnh Phong được nghỉ đang ngồi xem phim với ông xã. Trần Tuyết Như chỉ vào TV, anh à, toàn mỹ nữ kia. Anh nhìn đi, ôi sexy quá. Anh hờ hững trả lời, chẳng có gì đáng xem cả. Cô ngạc nhiên, chẳng phải đàn ông các anh đều thích kiểu phụ nữ ấy hả? Anh khinh bỉ trả lời, anh mà thiển cận như thế thì đã không lấy em. Ý anh là anh lấy em vì vẻ đẹp tâm hồn. Không phải, ý anh là anh mà giống mấy người khác thì đã không chọn kiểu chân ngắn, ngực nhỏ như em. Anh đã vì em hy sinh như thế thì em phải đối tốt với anh cả đời đấy, đừng bỏ rơi anh nhé. Anh cười gian lại gần cô. Nào, bây giờ em đền bù cho anh đi. So với mấy hình ảnh trên TV thì anh thích ngắm em khỏa thân hơn nhiều. Cô tức giận mặt đỏ bừng. Anh, đồ vô lại, vô liêm sỉ. Để anh chứng minh cho em thấy anh vô sỉ, vô lại như thế nào. Thế là hôm đó Trần Tuyết Như bỏ cả bữa cơm trưa. Đến 7 giờ tối ăn cơm tối cả thề. Cách chương.